Yêu em dưới ánh mặt trời. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, hôm nay Imer, Tô Hoài Quang vừa mới đẩy cửa phòng khách ra, liền thấy anh hai của hắn đặt một người nằm trên sofa, hôn đến chết đi sống lại, bật người liền hét to chạy ra ngoài, em kêu cái quỷ gì à, Tô Hoài Dương đang cùng vợ thân thiết bị tiếng hét này hù dọa thiếu chút nữa làm tim hắn ngừng đập, quay đầu lại nhìn thấy thằng em trai của mình, lập tức nổi giận nói, anh, dám ở sau lưng vãn quân hôn người khác, không nhìn rõ người trong lòng ngực anh hai là ai. Tô Hoài Quang cũng không để ý sự oán giận của anh hai, liền thốt lên một câu trách móc, Tiểu Quang, em trước hết phải nhìn cho rõ đây là ai chứ. Tô Hoài Dương đau đầu nắm lấy cánh tay thằng em trai đang xúc động dữ dội, liền kéo nó đến gần đây, chào. Tiểu Quang, lộ ra một nụ cười thanh nhẹ, Âu Vãn Quân đứng lên chào Tô Hoài Quang, Vãn Quân. Cậu đã trở lại, vừa thấy Âu Vãn Quân, Tô Hoài Quang lập tức xô anh hai của hắn ra thân thiết đi tới ôm lấy vai cậu, cậu nói phải tham gia lễ tốt nghiệp, tớ còn nghĩ phải vài ngày nữa cậu mới về chức, cao thấp đánh giá Âu Vãn Quân một phen, Tô Hoài Quang còn nói thêm, ừ tớ đã nói với trường học nhờ bọn họ giúp tớ đem bằng tốt nghiệp gửi qua, cho nên tớ trở về trước, Âu Vãn Quân cười giải thích khoan. Từ từ, hai người đang nói cái gì vậy? Tại sao anh nghe không hiểu a? Khó chịu nhìn thằng em quấn trên người vợ của hắn như bạch tuộc, Tô Hoài Dương giọng nói đầy nghi hoặc, a anh hai, kỳ thật em cũng không muốn giấu anh đâu, 7 năm qua em vẫn cùng Vãn Quân liên lạc. Tô Hoài Quang nhìn anh hai cười cười, lộ ra hai cái răng nanh trắng bóng vô tội, cái gì? Thằng khỉ này, vì cái gì không nói cho anh biết, vừa nghe thấy như thế, Tô Hoài Dương thiếu chút nữa bất tỉnh, hắn đau khổ chịu đựng nhớ thương trong 7 năm trời a, còn thằng nhóc này thế nhưng oa. Phải biết yêu thương em út a, Tô Hoài Quang kêu lên một tiếng, liền chui rúc sau lưng Âu Vãn Quân, được rồi, Hoài Dương, là em không cho Tiểu Quang nói với anh, ôm lấy Tô Hoài Dương đang nổi giận đùng đùng, Âu Vãn Quân cười nói, tại sao vậy, Vãn Quân, quay người lại, Tô Hoài Dương lập tức chuyển sang bộ dáng chó con bị vứt bỏ, đáng thương hề hề hỏi. Tô Hoài Quang không khỏi cảm thán lòng người dễ thay đổi a, bởi vì ba chỉ nói không cho anh và cậu ta liên lạc cũng không nói là em không được làm vậy a, em chính là hảo tâm cung cấp tin tức của anh cho Vãn Quân biết, bằng không cậu ta làm sao có thể tìm được anh nhanh như vậy, đổ lấy oán trả ơn, chưa từ bỏ ý định, Tô Hoài Quang lại đả kích ông anh vài câu, thằng quỷ này, em cứ chờ đó, Tô Hoài Dương không muốn tốn hơi thừa lời, chào. Mọi người khỏe, một giọng nói trong trẻo ngăn cản chiến tranh giữa anh em Tô gia đang sắp xảy ra. Ba người quay đầu lại nhìn, này xem như cùng một lúc, vừa thấy anh em Tô ra giống như thấy quỷ há to miệng, lại phát không ra tiếng, chỉ dùng ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Âu Vãn Quân cùng người kia, thần sắc cực kỳ quỷ dị, anh hai, có muốn trốn thoát cũng vô dụng thôi, đừng quên chúng ta có linh cảm của song bào thai nha, giống như không phát hiện khuôn mặt kỳ lạ của hai anh em nhà kia, người vừa tới liền bay thẳng đến chỗ của Âu Vãn Quân, trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý, cậu là Tô Hoài Dương hồi phục lại tinh thần cẩn thận hỏi, đây là em trai song sinh của em, Âu Vãn Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điểm buồn cười nhìn hai anh em sợ đến ngây người, lại đau đầu liếc mắt nhìn thằng em, Âu Vãn Quân trả lời. Anh em Tô gia lúc này mới ngộ ra gật gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn còn mờ mịt, bởi vì điều đầu tiên hai người nghĩ đến vẫn là con mèo mập 8 kg đang nuôi trong nhà cũng tên Âu Vãn Thần, anh hai, vị nào là chị dâu a? Âu Vãn Thần đi đến trước mặt hai người, dùng ánh mắt nhìn qua nhìn lại Tô Hoài Dương cùng Tô Hoài Quang, rồi quay đầu hỏi Âu Vãn Quân, chị. Chị dâu, Tô Hoài Dương cảm thấy thân thể của mình đang run rẩy, mà Tô Hoài Quang ở bên cạnh đang liều mạng áp chế sự xúc động muốn cười, lặng lẽ lui từng bước ra khu vực an toàn, mới đưa ngón cái chỉ anh trai của mình, không phải sao? Ở Trung Quốc không phải vợ của anh trai đều kêu là chị dâu sao, nhìn hai người đột nhiên thay đổi vẻ mặt, Âu Vãn Thần có điểm không rõ cho nên nhìn về phía anh hai của mình, biểu tình chân thật tinh khiết, Vãn Thần, chuyện của tụi anh không giống với điều em học, em gọi hắn là anh thì được rồi, đau đầu nhíu mày, Âu Vãn Quân nói. Đối với thằng em trai từ nhỏ đã sống ở Mỹ, Âu Vãn Quân cũng không muốn giải thích nhiều về cách xưng hô của Trung Quốc với nó, cậu biết thế nào cũng chuốc thêm hỗn loạn, hơn nữa cậu cũng không muốn thằng nhóc này lại trên cợt người yêu của mình, đúng vậy, cho dù là vậy, em cũng có thể gọi anh là anh rể mà không phải là chị dâu. Tô Hoài Dương vừa phản ứng kịp tình huống cũng lập tức lên tiếng, giải thích nỗi oan ức của mình, hả, Âu Vãn Thần nghe vậy nhướng nhướng chân mày, sắc mặt quái dị nhìn anh trai của mình, Tô Hoài Dương. Anh câm miệng cho em, Âu Vãn Quân trên trán nổi đầy gân xanh, giọng nói mang mùi thuốc súng, a, Vãn Quân, anh không có ý này a, em nghe anh giải thích a, chết rồi, hắn như thế nào đã quên Vãn Quân hận nhất là bị người khác hiểu lầm là nữ nhân. Cậu mới trở về liền chọc cậu sinh khí, thật không tốt a, nếu không dỗ dành được thì đêm nay có thể sẽ chịu tổn thất to lớn. Tô Hoài Dương hận cái miệng lanh chanh lóc chóc của mình, tại sao lại lựa thời điểm quan trọng nhất mà phát biểu a, Vãn Thần sao? Tôi là em trai của Tô Hoài Dương, tên là Tô Hoài Quang. Tôi trước hết mang cậu đi nhìn đường phố nha, không để ý đến hai người đang vui vẻ bên kia. Tô Hoài Quang đi lên phía trước thân thiết khoát bả vai của Âu Vãn Thần, hảo tâm đem người ra ngoài để lưu lại khoảng không cho ông anh dập lửa, mà hắn cũng không muốn ở đây chịu vạ lây, rất hợp ý tôi, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Âu Vãn Thần theo Tô Hoài Quang ra khỏi phòng. Hừ, Tô Hoài Dương, ai kêu anh trai tôi vội vã muốn gặp anh, đem một đống hành lý nặng trịch để lại sân bay cho tôi xách một mình, tuy rằng tôi cũng không động thủ, nhưng anh ít ra cũng phải chịu trách nhiệm, vừa rồi chỉ là lễ vật nho nhỏ tặng cho anh thôi. Nghĩ tới bộ dạng chật vật của Tô Hoài Dương, Âu Vãn Thần không khỏi đắc ý cười thầm trong lòng. Tôi không hề biết Vãn Quân còn có một người em trai song sinh a. Bưng tách cà phê đưa cho Âu Vãn Thần, Tô Hoài Quang ngồi xuống phía đối diện, nhìn thấy người kia thật sự quá giống, Tô Hoài Quang không khỏi cảm thán nói, tôi cũng vậy, 7 năm trước mới biết được chính mình còn có một người anh song sinh. Âu Vãn Thần cười nói, sau đó cậu nghĩ đến hết thảy đều do hai tên đầu sỏ vừa mới đi hưởng tuần trăng mật lần thứ 7 gây nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là, nếu yêu nhau như vậy, lúc trước không hiểu vì sao phải chia nhau ra làm chi không biết, đột nhiên hiện ra một người anh trai thiếu chút nữa hù chết chính mình, nhưng hoàn hảo là một người anh không tồi, cái kia. Ai, Vãn Thần, cậu bị gì vậy? Tô Hoài Quang vừa muốn nói cái gì lại phát hiện sắc mặt Âu Vãn Thần thay đổi, vội vàng quan tâm hỏi, anh của cậu thật hạ lưu. Âu Vãn Thần đột nhiên nói ra một câu, Tô Hoài Quang nghe thấy liền sừng sốt, chỉ có thể dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu, hắn ta thế nhưng ngay tại văn phòng động thủ với ông anh của tôi, sắc mặt Âu Vãn Thần không tốt nói. Ai, Tô Hoài Quang càng nghe càng mờ mịt, đây xảy ra chuyện gì à, đừng quên chúng tôi là anh em song sinh. Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của Tô Hoài Quang, Âu Vãn Thần hảo tâm giải thích. A, là thiệt hay giả a, vậy hiện tại, Tô Hoài Quang đương nhiên biết anh hai của mình dùng cách nào để dập lửa, nhưng hắn lo lắng nhìn Âu Vãn Thần, thằng nhóc này đừng nói sẽ có phản ứng gì bậy bạ đó nha, cách xa là được rồi. Khoảng cách càng xa thì cảm giác càng nhạt, vừa nhìn thấy ánh mắt của Tô Hoài Quang, Âu Vãn Thần lập tức biết hắn đang suy nghĩ tốt lành, gì trong đầu, khuôn mặt thanh tú không khỏi đỏ ửng lên, đi ra ngoài shopping với tôi đi, nói xong Âu Vãn Thần liền đứng dậy, nhưng... Tôi đang trong giờ làm a, tôi vẫn chưa nhìn thấy đường phố Trung Quốc a. Không để ý đến câu trả lời của Tô Hoài Quang, Âu Vãn Thần liền tha hắn ra khỏi công ty. Cách chương.